Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, Thiên cơ võ phổ. Sở Hy Thanh đi tới Hồ Khản cùng Hồ Lai gian phòng thời điểm. Phát hiện hai người chính ở trong phòng thu thập quần áo cùng bên người đồ dùng. Đánh thành bao đồ, Sở Hy Thanh thoáng kinh ngạc, lại không làm sao lưu ý. Võ quán chính dương đệ tử không giống như là huynh muội bọn họ. Không có dễ, không có bình. Tình cờ bọn họ cũng sẽ trở về nhà ở lại. Ở song phương ngồi xuống, tham hỏi hàn huyên sau khi, Sở Hy Thanh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hai vị sư huynh, ta lén lút phỏng đoán tin tức của các ngươi như vậy linh thông. Tai nghe tám mặt, nói vậy là cùng quận Tú Thủy các nơi mật thám cùng vạn sự thông quan hệ không tệ. Ta có một việc chuyện, nghĩ muốn xin nhờ hai vị sư huynh hỗ trợ. Hồ Khản nghe vậy vẻ mặt ngờ vực. Chúng ta ở quận Tú Thủy địa phương, đúng là có không ít bằng hữu. Không biết sở sư đệ muốn chúng ta hỗ trợ cái gì? Còn có thể là cái gì? Xin mời hai vị giúp ta dương danh. Sở Hy Thanh cười nói. Sở mỗ nguyện lấy số tiền lớn xin mời hai vị giúp ta liên lạc những thứ này mật thám cùng tin tức. Còn buôn, giúp ta tuyên dương danh vọng. Hồ Khản cùng Hồ Lai liền không khỏi nhìn nhau một chút. Từng cái nháy mắt, Hồ Khản nghĩ thầm, xem đi, đây chính là điển hình hảo danh chi đồ. Thích làm náo động, trước còn hiềm huynh đệ chúng ta bào chế đồn đại đem hắn rút đến quá phận cao. Hiện tại rồi lại ăn tùy biết vị, Hồ Lai thì lại âm thầm bội phục, nghĩ ngợi nói vẫn là hắn huynh trưởng nhìn ra thấy chuẩn. Tính cách của người này quả nhiên là tiện tiện. Hồ Khản sau đó lại vuốt hắn bát tự mi, cười khổ một tiếng, cái này thật là không khéo, nếu như sở sư đệ sớm đến 3 ngày, ta hai người ngược lại cũng có thể giúp được việc khó khăn. Bất quá hiện tại, chúng ta sợ là không thể vì ngươi lo liệu việc này. Sở Hy Thanh liền suy tư hướng về trong tay áo, đào bạc, Hồ Lai đuổi vội khoát tay, sở sư đệ, chúng ta không phải ý này. Kỳ thực ngày mai buổi sáng chúng ta phải từ Tú Thủy xuất phát. Đi thuyền đi Kinh Thành. Xác thực đánh không ra hết rồi. Kinh Thành, Sở Hy Thanh nghi hoặc nhíu mày. Hắn thật tò mò, bất quá chủ động mở miệng hỏi tới nói thì có điểm mạo muội. Hồ Lai dâu cá chê lại đắc ý múa múa. Ta hai người đã đến Thiên Cơ đạo nhân khai ân. Thu nhận nhập Thiên Cơ quán làm văn viên. Còn bị hắn thu làm đệ tử ký danh. Nhất định phải mau chóng chạy đi Kinh Thành bái sư không thể. Thiên Cơ đạo nhân, Sở Hy Thanh lấy làm kinh hãi. Đây là một cái nhất phẩm thuật tu, thiên bảng xếp hạng 56 vị, là một cái đã sống đem gần 900 năm lão thần tiên. Một thân sáng lập Thiên Cơ quán cũng rất nổi danh. Mấy trăm năm trước, Thiên Cơ đạo nhân phẫn hận tại luận võ thần cơ, xếp hạng không xác thực. Triều đình có thao túng các lớn bảng danh sách hiểm nghi. Chính mình sáng tạo ra một quyển tập san gọi là Thiên Cơ Võ Phổ, cùng triều đình đem khống chế xuống. Luận võ thần cơ, đánh lôi đài, phía trên cũng có thiên bảng, địa bảng, hắc bảng, danh hiệp bảng, thanh vân bảng các loại. Cũng có võ đạo danh gia giảng giải võ học. Mấy trăm năm qua, Thiên Cơ Võ Phổ đã được hưởng danh dự rất lớn. Ở rất nhiều nhân vật giang hồ trong mắt, cho rằng Thiên Cơ Võ Phổ càng thêm quyền uy chân thực. Bất quá cái này quyển sách báo đã ở 400 năm trước bị triều đình phong cấm. Bây giờ chỉ ở Kinh Đô cùng Hà Lạc hai châu, cùng với phương Bắc Chư Châu Hắc Thị truyền lưu, Đông Châu là không thấy được. Bất quá cũng có chút không thiếu tiền thế lực, sẽ sai người ở Kinh Đô phụ cận mua. Thiên Cơ Võ Phổ có thể cùng triều đình luận võ thần cơ, giao đem xác minh, hiểu rõ giang hồ tình thế. Đôi huynh đệ này, lại bị Thiên Cơ đạo nhân thu làm đệ tử ký danh. Đây chính là lớn duyên phận, đủ để náo động toàn bộ võ quán chính dương. Hồ Khản nụ cười cũng không che giấu được. Dương dương tự đắc, ta hai người nguyên bản chỉ là đối với Thiên Cơ quán cảm thấy rất hứng thú. Thăm dò tính cả một quyển quận Tú Thủy nhân vật trí. Sai người cho Thiên Cơ quán gửi đi qua, ý đồ cầu chức, không ngờ càng đến Thiên Cơ lão nhân mắt xanh, thu làm đệ tử ký danh. Sở Hy thanh thầm nghĩ đôi huynh đệ này cầu chức phương pháp rất cao a. Hơn nữa là thẳng tới thiên thính, vào tổng giám đốc pháp nhãn. Như vậy xem ra, hai người này bếp nhất định phải đốt ấm. Thiên cơ võ phổ, xếp hạng, nhưng là rất có quyền uy, đây chính là đại hỷ sự. Sở Hy thanh từ trong lồng ngực móc một tấm 100 lạng ngân phiếu. Sau đó ngẫm lại cảm giác không đủ. Cầm 200 lạng ngân phiếu đi ra. Hai vị chuyện lớn như vậy, làm sao liền tiếng không hàng một tiếng. Ta chỗ này cũng không có làm chuẩn bị. Chỉ là lễ mọn, tán gẫu biểu kính ý. Tính là hai vị đi tới kinh thành trình nghi. Cái này sao được? Hồ Khản cùng Hồ Lai thấy thế đều lấy làm kinh hãi. Vội vàng từ chối. Tiền này thực sự là quá nhiều. Ta hai người thật sự không thể thu. Sở Hy thanh vẻ mặt xúc động mạnh mẽ. Không thể nghi ngờ. Cầm. Cái gọi là kinh thành ở rất khó. Hai vị ngày sau ở kinh thành ở lại. Vẫn phải là có chút tiền bạc kề bên người. Bất quá hai vị đi tới kinh thành. Có cơ hội cần phải giúp sư đệ ta nhiều dương danh. Ta hiện tại đã lên Đông Châu Thanh Vân Bảng. Có thể vô tướng thần tông liền thăng nội môn danh ngạch. Lại đều nhìn chằm chằm. Luận võ thần cơ, tổng bảng cùng, thiên cơ võ phổ, chọn người. Ta hiện tại danh vọng còn thiếu một chút. Hồ Khản lông mày rậm khẽ nhếch. Nghĩ ngợi nói nguyên lai là làm vì duyên cớ này. Trong lòng hắn thoải mái. Sở Hy thanh càng là dự định vòng qua đệ tử ký danh. Đệ tử ngoại môn, hai cái khảm. Liền thăng nội môn. Không trách như vậy háo danh hắn liền yên tâm thoải mái đem ngân phiếu. Nhét vào bên trong tay áo. Sở sư đệ yên tâm. Chúng ta là cái gì loại giao tình? Chỉ cần có cơ hội. Ta hai người ổn thỏa toàn lực vì ngươi tuyên dương. Có quê hương người leo lên. Thiên cơ võ phổ. Bảng danh sách. Tiến vào vô tướng thần tông nội môn. Cũng là ta hai người vinh quang. Lúc này Hồ Lai thần sắc hơi động. Kỳ thực sư đệ vừa nãy mong muốn việc, cũng không cần trải qua ta hai người tay. Sư đệ cùng Ngô Mị Nương giao hảo, đều có thể ủy thác Mị Nương đi làm. Nàng bài mặt có thể so với chúng ta phần lớn, mà lại nhân mạch bao trùm Đông Châu. Sở Hy thanh nghĩ ngợi nói hắn há có thể không biết. Vấn đề là Ngô Mị Nương thu phí quý a, liền vì hỏi tham thượng quan Long tiền hành tung một chuyện. Liền thu rồi hắn 1,500 lượng ma ngân. Huống hồ hắn hiện tại cũng có chút chột dạ không dám đi tìm nữ nhân này bất quá Hồ Khản lời kế tiếp. Lại làm cho Sở Hy thanh vẻ mặt động mạnh. Còn có quận Tú Thủy luận võ lâu Đồng Lâm Sơn. Có người nói ngày gần đây là do Đông Châu luận võ lâu chủ bạo bệnh bỏ mình nguyên cớ. Tạ lâu chủ sắp điều nhiệm Đông Châu. Đảm nhiệm Đông Châu phó lâu chủ. Quận Tú Thủy luận võ lâu thì lại do Đồng Lâm Sơn tiếp nhận. Hồ Khản ôm quyền. Ta hai người vừa lúc cùng Đồng Lâm Sơn có chút đèn nhang tình cảm. Có thể lấy ở trước khi đi. Làm vì hai vị dẫn kiến. Sở Hy thanh tâm thần rung lên. Nghĩ ngợi nói đây thực sự là niềm vui bất ngờ. Mấy tháng trước hắn biết được Tạ Chân Khanh thân phận. Vốn là nghĩ muốn qua một thời gian ngắn bãi rượu thiết yến. Cùng Tạ Chân Khanh hòa hoãn một thoáng quan hệ. Kết quả lần này về quận Tú Thủy. Phải biết Diệp Chi Thu đánh Tạ Chân Khanh một trận. Sở Hy thanh trong lòng biết cái này mối thù là hoàn toàn kết làm. Vì lẽ đó không đi tự rước lấy nhục. Hắn đối với luận võ thần cơ. Đã từ bỏ. Tùy duyên. Bọn họ Thanh Vân Bảng thích sắp xếp như thế nào tên liền sắp xếp như thế nào tên. Đừng đi xuống là được rồi. Có thể như quả Đồng Lâm Sơn tiếp trưởng quận Tú Thủy luận võ lâu thực quyền. Cái này cọc chuyện tựa hồ lại có chút làm đầu A Đồng nhất thời gian. Sở Hy thanh chột dạ không dám thấy hình xăm sư Ngô Mị Nương. Sắc mặt chính âm trầm như nước. Nàng sớm ở Tùng Trúc quán lửa lên thời khắc. Đã nhận được tin tức chính xác. Thượng quan Long Tiền kể cả hắn hộ vệ. Đều bị chém giết tại Tùng Trúc quán. Ngô Mị Nương nhất thời nghi ngờ không thôi. Xuống tay với thượng quan Long Tiền người. Sẽ không phải là Sở Hy thanh chứ. Bằng không cái tên này vì sao phải từ nàng nơi này mua tình báo. Quan tâm thượng quan Long Tiền hành tung. Vấn đề là Sở Hy thanh tu vị. Vẻn vẹn bát phẩm. cái này hai huynh muội mới tới quận Tú Thủy lúc sinh hoạt khốn đốn. Không giống như là có bối cảnh dáng vẻ. Bất quá trước đó Sở Hy Thanh từng từ nàng nơi này mua tình báo. Đi tới Hỏa Cốt Quật. Chẳng lẽ chính mình suy đoán sai lầm. Lúc đó cứu Lục Loạn Ly thoát vây. Cũng không phải là đao kiếm như mộng Lục Trầm bộ hạ cũ cùng thái tử di thần. Mà là Sở Hy Thanh bên người có khác cao thủ. Đẩy lùi Huyết Phong Đạo cùng Bạch Vân Trại. Hay hoặc là trợ Sở Hy Thanh giết chết Thượng Quan Long Tiền. Chính là Lục Loạn Ly sau lưng thái tử di thần. Ngô Mị Nương lúc này lại ấn xuống những suy đoán này. Nhìn về phía trước mắt hai cái khách nhân. Không ngờ hai vị quý nhân lại tự mình đến đây. Thật làm cho nhà ta rồng đến nhà tôm. Cũng làm cho tiểu nữ tử thấp thỏm lo âu. Trước mắt của nàng là một cái diện mạo trắng nõn. Khí độ nho nhã lạnh lùng người trung niên. Đây là Thượng Quan gia chủ Thượng Quan Thần Hạo. Hắn cặp kia cành liễu mắt trong lúc triển khai. Hàn quang bắn ra bốn phía. Một vị khác tuổi 25, 26, ngũ quan góc cạnh rõ ràng. Con ngươi đen nhánh, sống mũi rất cao. Mắt phải xuống có một cái bé nhỏ vết tích. Hắn ăn mặc một thân uy vũ chiến giáp. Thân thể cao to mạnh mẽ. Đây là kinh thành đến trung vũ tướng quân Sở Tiên Tiết. Hết chương.